Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 456, Tụ Linh Chi Thuật. Tại trong mắt của Liễu Minh, thực lực Giả Lam so với trước kia tất nhiên là cách biệt một trời một vực, làm cho trong nội tâm hắn cũng có chút rung động, hoảng sợ. Đang khi nói chuyện, trong pháp trận lại phát sinh biến cố. Chẳng biết từ lúc nào Phật Châu màu vàng của Giả Lam không ngờ lại hiện lên trên đỉnh đầu Vệ Trọng. Sau khi quay tít một vòng, thì ánh sáng năm màu đột ngột rực rỡ chói sáng. Phật Châu cũng đón gió tăng vọt kích thước, đường kính đã nới ra đến mấy trượng, vây Vệ Trọng vào chính giữa. Vệ Trọng lập tức bị kinh hãi, y liều mạng vứt cây cờ đỏ trong tay, bắn ra vô số lưỡi đao màu lửa đỏ, muốn để phá vỡ Phật Châu. Nhưng lưỡi đao lửa một khi chạm vào luồng ánh sáng năm màu, liền không một chút tiếng động chui vào trong đó mất tăm mất tích. Đỡ lấy, thanh âm trầm thấp từ trong miệng của Giả Lam vang lên. Vô số phạm văn, kim sắc tử từ trong hạt châu tuôn ra, trong chớp mắt tạo thành một tòa pháp trận mạnh mẽ vây khốn Vệ Trọng vào trong. Chỉ nghe ông ông một hồi, tiếng phản âm vang lên, trên trán Vệ Trọng phủ văn màu vàng nhạt cũng ba một tiếng tức tức vỡ vụn. A, thần thức hải của họ Vệ bỗng nhiên trầm xuống, ảo giác mà gã liều mạng áp chế bất ngờ bộc phát, cả người như khoảnh khắc chìm vào ác mộng. Trong tầm mắt đều là hình ảnh của Giả Lam với những thần thái khác nhau, cúi đầu trầm tư có, những mày giận dữ cũng có, giống như cười mà không phải cười cũng có. Một chuỗi ảo ảnh mê người như vậy lại để cho người ta không nhịn được mà sinh lòng thương tiếc. Lá cờ trong tay Vệ Trọng từ từ rơi xuống đất, ánh mắt dần dần ngốc trệ. Gương mặt bởi vì gắng chịu mà vô vàn thống khổ, cơ hồ muốn làm theo những ảnh ảo này, lúc khóc lúc cười. Đôi mắt Giả Lam ngưng tụ tử quang, ngón tay như ngọc bích không ngừng biến ảo, tiếp tục gia tăng pháp lực, khiến cho Vệ Trọng đau đớn tăng thêm vài phần. Ngươi, nữ nhân nhà ngươi, đừng nên đắc. A, trên mặt Vệ Trọng vặn vẹo gần như biến dạng, rên xiết lên giống như dã thú, gằn giọng một tiếng hét lên, sau đó bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy tơ máu thoạt nhìn vạn phần hung ác. Trong nội tâm cấp chuyển, gã cắn mạnh đầu lưỡi một cái, miệng trào ra một đoàn tinh huyết, ánh mắt cuối cùng hiện lên một tia thanh tỉnh. Cũng nhân cơ hội này, hai tay pháp quyết nhanh chóng hoa lên, toàn thân nổi lên một tầng lửa đỏ, điên cuồng chuyển động, lại chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy bằng lửa, làm cho hỏa diễm khắp nơi như được triệu hoán về trong cốc, nhao nhao tụ lại người gã, khiến cho không khí và nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên bạo tăng. Mấy hơi thở qua đi, vòng lửa vây quanh Vệ Trọng điên cuồng lớn hơn mấy lần, một cái chớp loắt lóe lên, hình thành hai cái hỏa linh lớn gần một trượng lơ lửng bên cạnh gã. Từ xa nhìn lại, hỏa linh có hình dáng của một người bình thường, nhưng toàn thân bị liệt diễm hừng hực thiêu đốt, trên khuôn mặt thì những hốc nhỏ đen ngòm, bàn tay vung lên, tức thì hỏa diễm văng ra tung tóe, khí thế kinh người, so với hỏa phượng hoàng chỉ hơn chứ không hề kém. Những người đứng xem chung quanh bởi vì khi nóng bạo liệt mà bất giác lùi lại vài bước. Đồng thời, Phong Trạm thấy vậy trong nội tâm rất vui vẻ. Người khác có lẽ không biết, nhưng y lại vô cùng rõ ràng. Giờ phút này Vệ Trọng thi triển đúng là độc môn bí pháp của Ngũ Linh Tông, bí thuật tụ linh. Hai luồng hỏa linh từ khi xuất hiện, liền không mùng múa móng vuốt sắc bén, trùng cức kim sắc pháp trận. Màu đỏ thẫm của liệt diễm cùng với kim sắc màn sáng không ngừng va vào nhau, dẫn tới một hồi kim quang loạn chiến. Mà trong chiến đoàn, Vệ Trọng càng nóng lòng, gã muốn phá vỡ kim trận trước khi tinh thần kịp ổn định lại. Giả Lam như thế nào không biết ý, thế nên tử quang trong mắt không giảm, đầu ngón tay đạo đạo phạn văn liên tục xoay vòng, không ngừng chui vào trong pháp trận. Vệ Trọng một bên thúc giục hỏa linh công kích pháp trận, một bên chống đỡ mộng yểm đại pháp quấy phá. Một thân pháp lực hơn phân nửa dùng để chống đỡ ảo giác trong thần thức hải. Tự biết không cách nào trèo chống quá lâu, cho nên liều mạng cắn răng một cái. Trong tay pháp quyết biến đổi, một tiếng gầm vang lên, hai luồng hỏa linh lại quay đầu lao tới bản thân hắn. Chỉ thấy Vệ Trọng, khi hai đầu hỏa linh lao vào thì thân thể của hắn bỗng nhiên oanh một tiếng bốc cháy lên. Chỉ là hỏa diễm sau mấy hơi thở chuyển thành màu đen hắc diễm, mà thân ảnh Vệ Trọng trong ngọn lửa mơ hồ cũng tăng vọt. Sau một khắc, hỏa linh ở bên trong pháp trận bạo tăng vài trượng, Gương mặt Hỏa Linh biến đổi thành dung mạo của Vệ Trọng. Đây là bí thuật gì vậy? Tần Nguyên hô lên một tiếng, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Vệ Trọng sau khi biến ảo hắc diễm, Hỏa Linh tức thì thình lình bạo tăng, không khác gì hóa tinh kỳ. Liễu Minh ánh mắt chớp động, trong lòng âm thầm cảm thán. Tu luyện giả của Đại Lục Trung Thiên quả nhiên thâm bất khả chắc, vô luận là công pháp hay bí thuật đều viễn siêu hơn tưởng tượng, khiến cho nội tâm của hắn không khỏi xuất hiện một tia thèm khát. Lúc này, Hỏa Linh màu đen bao phủ đầy trời, hắc diễm hóa thành một đạo bóng đen, đột nhiên phóng tới một góc của kim trận. Oanh! Một tiếng nổ mạnh giống như hủy thiên diệt địa truyền ra. Vô số hỏa tinh đen nhánh xen lẫn với kim mang văng ra khắp nơi. Đại trận kim quang sau khi nhận một quyền của hắc diễm Hỏa Linh liền nhộn nhạo rung động một hồi, cuối cùng không còn giữ được sự chắc chắn vốn có. Vệ Trọng biến thành Hỏa Linh thấy thế thì phát ra một trận gào thét, cánh tay rào rạt hắc diễm hội tụ tiếp tục oanh kích lên kim trận. Giả Lam thấy thế trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, cánh tay run lên, đột nhiên lấy ra một cái mộc ngư, lập tức thúc giục pháp quyết bên trong của mộc ngư, truyền ra một tiếng ông. Thanh âm vang lên như từ cõi thiên thai, khiến cho hắc diễm Hỏa Linh không khỏi kích động tâm thần. Cánh tay đang nâng lên bỗng nhiên chậm lại một chút. Như thế và liên tiếp vài tiếng mộc ngư truyền ra, cộng thêm với kim sắc trận pháp phản âm không ngừng vang lên, cánh tay vốn đình chỉ lại chút ít bây giờ hoàn toàn bất động. Hắc diễm Hỏa Linh sau mấy tiếng gào thét thì đang dần dần tiêu thất ở bên trong kim trận. Sau thời gian cạn nửa chén trà, Vệ Trọng rốt cuộc không cách nào bảo trì hình thái yêu linh. Quanh thân hắc diễm tàn hết, thân thể hắn khôi phục lại hình thái bình thường, mê man bất tỉnh trong pháp trận. Trận này Giả Lam rốt cuộc thủ thắng. Trận tỷ thí thứ hai, Thiên Cẩm Tông thắng. Nữ ni áo xanh thấy Giả Lam chiến thắng thì vui mừng tuyên bố. Phong Trạm lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Vì để lôi kéo Vệ Trọng tham dự canh bạc này, y đã bỏ ra cái giá khá lớn. Lại xem Vệ Trọng 8-9 phần chính là chiến lược chủ chốt. Không nghĩ tới kẻ này lại thảm bại ngay từ trận đầu tiên như vậy. Càng làm cho Phong Trạm có chút phiền muộn chính là nàng này sử dụng Phật Châu Linh Khí và cái mộc ngư kia, liếc qua có thể nhìn ra nó là Phật môn bảo vật. Hơn nữa phẩm chất không thua gì cực phẩm linh khí trong tay Vệ Trọng. Mà nàng ta sử dụng cũng đều là Phật môn công pháp, càng chứng tỏ nàng ta có quan hệ mật thiết với Thanh Thủy Am. Thế nhưng bản thân Vệ Trọng cũng là đệ tử Ngũ Linh Tông, vậy mà lại đại bại. Điều này khiến y không biết phải lý giải như thế nào. Mi phụ họ Tiếu nhìn thấy trận chiến do Giả Lam cùng Vệ Trọng cũng không cười nổi nữa. Mà bên đó thì họ Thạch đạo sĩ sắc mặt cũng trầm xuống. Hai người bọn họ tất nhiên cũng thấy được Giả Lam nhất định có quan hệ với Thanh Thủy Am. Nên một phần, dù biết là không thể đắc tội với người của Thanh Thủy Am, nhưng biểu hiện bên ngoài của họ cũng vô cùng bất mãn. Vì có thể chuyến này tay không mà về. Thanh niên mặt sẹo mắt thấy kết quả trận tỷ thí thứ hai cũng lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này cũng khó trách, Già Lam có mộng yểm chi thuật có thể tác dụng trực tiếp lên tinh thần đối thủ, bất kể là đối thủ lợi hại cỡ nào, là thể tu hay là cầm trong tay cực phẩm linh khí như Vệ Trọng, một khi hơi không cẩn thận thì kết quả quả thực không cần nói cũng biết. Phong Chạm mặt đanh lại, phái hai gã đệ tử lên đem Vệ Trọng đang hôn mê đưa xuống. Thấy hắn thần sắc có chút hoảng loạn, khóe miệng chảy bọt mép, liền hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn lấy ra một khỏa đan dược màu xanh da trời đưa cho hắn ăn vào, rồi sau đó phân phó Phong Thải chiếu cố hắn với vẻ mặt không tình nguyện. Thoáng sửa sang lại hiện trường, lúc này nữ ni tuyên bố trận tỷ thí thứ ba bắt đầu. Trận thứ ba là do Liễu Minh của Trưởng Phong Hội đối chiến Chu Hạo đến từ Thiên Cẩm Tông. Chu Hạo là nam tử khô gầy của Thiên Cẩm Tông, lúc rút thăm đã nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Liễu đạo hữu, trận này phải làm phiền ngươi. Ta Phong Trạm chính là người nói được làm được, những gì đã nói lúc trước ta nhất định sẽ không thất hứa. Phong Trạm quay đầu nói với Liễu Minh từng chữ. Sau khi Vệ Trọng thảm bại, y hiện giờ chỉ còn nước dồn hết hy vọng vào trên người của Liễu Minh và Tân Nguyên, cho nên mới nói một câu thầm ý như vậy. Liễu Minh nghe xong, nhìn Phong Trạm nhẹ gật đầu, liền lắc mình tiến nhập bên trong pháp trận. Chỉ là một tiểu tử ngưng dịch trung kỳ cũng dám bước lên lôi đài, không muốn chết thì nhanh lăn xuống dưới, bằng không đại gia ta sẽ không lưu tình đâu. Nam tử khô gầy nhìn Liễu Minh từ trên xuống dưới cười lạnh một tiếng. Cũng khó trách, vô luận là dung mạo, thân hình hay khí thế, Liễu Minh đều thực sự vô cùng bình phàm. Bất luận kẻ nào Lần đầu tiên nhìn thấy, 8-9 phần 10 đều sẽ xem hắn như một gã vô danh tiểu tốt mà thôi. Liêu Minh nhìn người trước mắt mỉm cười. Nam tử khô gầy thấy vậy, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, liền không nói thêm gì nữa. Tay áo vung lên, hai thanh quang chớp động. Suy suy, âm thanh vang lên. Hơn 10 đạo thanh sắc phong nhận liền tản ra, mục tiêu chính là Liễu Minh. Phong nhận thuật đại viên mãn. Chiêu này đối với Liễu Minh mà nói lại quá là quen thuộc. Hắn tại Linh Đổ Kỳ đã tu luyện thuật này đến cảnh giới đại viên mãn. Đối với đặc tính công kích của nó rõ ràng nhất thanh nhị sở. Cho nên thân ảnh mơ hồ một cái, hơn 10 đạo phong nhận trực tiếp xuyên thủng qua. Lại nhoáng một cái, Liễu Minh liền lần nữa xuất hiện ngay chỗ cũ. Gặp đối thủ bình tĩnh như thế tránh đi phong nhận của mình. Nam tử khô gầy hơi chút kinh ngạc, nhưng lập tức tay áo vung lên, trước người lần nữa ngưng ra 7-8 đạo phong nhận xanh biếc, tay còn lại lấy ra một chiếc quạt lông màu xanh. Quạt lông phẩy qua, tức thì mấy đạo phong nhận trước mắt gã bỗng nhiên trở nên rõ ràng như thực thể. Chiếc quạt lông này không ngờ có thể tạo thành lực gia trì nhất định đối với thuật phong nhận. Nam tử cao gầy một cái thả người nhảy lên ở giữa không trung, trong tay cái quạt lông một hồi thanh quang lưu chuyển, bất ngờ tạo ra mười mấy cái hư ảnh khô gầy nam tử, thân hình tùy ý di động giữa không trung. Phong nhận thanh sắc trong khoảnh khắc cũng hóa thành mấy trăm đạo dài hơn một thước, chớp động bất định ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời, Liễu Minh lại bị hơn 10 đạo hư ảnh của đối thủ bao bọc, hơn nữa không gian chung quanh còn tràn đầy phong nhận bủa vây. Sau một khắc, chỉ thấy hơn 10 đạo hư ảnh nam tử khô gầy vang lên những tiếng cười, cùng với hàng trăm đạo phong nhận phô thiên cái địa lao tới Liễu Minh. Nếu là đối mặt với mặt khác pháp thuật công kích, có lẽ Liễu Minh sẽ có chút luống cuống tay chân. Nhưng đối thủ lại kiên trì sử dụng phong nhận thuật vô cùng quen thuộc này thì lại rất hợp với tâm ý của hắn. Liễu Minh cười cười, đem tinh thần lực khổng lồ của mình thả ra, chỉ đảo mắt là nhìn thấy rõ một hai, trong mười mấy cái hư ảnh kia, cái nào là chân, cái nào là giả. Hai tay hắn lúc này lóe lên hắc quang, khỏa trọng thủy châu đã nằm trong lòng bàn tay. Dùng thân hình mình với một phương thức không thể tưởng tượng nổi, vặn vẹo một cái, liền đơn giản thoát qua 7-8 đạo phong nhận thật. Một cái chớp động nữa, lại quỷ mị xuất hiện ở trước mặt đối phương. Nam tử khô gầy thấy thế lắp bắp kinh hãi, các không ngờ Liễu Minh có thể nhìn ra chân thân của mình một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, đến mức không kịp trở tay, vội vàng dùng quạt lông che chắn ở trước ngực. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm, mấy đạo thanh quang từ trong quạt lông bắn ra, kết thành một đạo quang thuẫn xanh biếc chắn ngang trước người. Nam tử khô gầy vừa thi pháp hoàn tất, bỗng nhiên thấy một sợi hắc khí lượn lờ, tiếp đó chỉ nghe một tiếng hô. Một quyền nặng nề đã đánh lên trên quang thuẫn màu thanh sắc, lập tức một luồng sức mạnh như rời non lấp bể tràn đến, khiến quang thuẫn vỡ vụn từng tấc trong tiếng phanh vang dội. Mà cánh tay nam tử trước đó cầm quạt lông hóa thành quang thuẫn, sau khi chống đỡ một đòn vừa rồi đã bị biến dạng không còn ra hình cánh tay. Xương cốt không biết đã bị bánh gãy thành bao nhiêu đoạn, không để cho nam tử kia phục hồi tinh thần sau kinh biến. Một đạo hắc khí như cũ đã lượn lờ tới gần bên cạnh gã lần nữa. Nam tử khô gầy hoảng sợ, cương khí hộ thể tuôn ra, vội vàng bao phủ toàn thân. Nhưng trước nắm đấm của Liễu Minh, nó chỉ như một miếng giấy mỏng mà thôi. Một tiếng trầm đục vang lên, thân hình của gã lập tức bị đánh bay ra xa hơn 10 trượng, như một đống bùn nhão rơi trên mặt đất. Cuối cùng cả người không cách nào nhúc nhích. Tính thời gian từ khi khô gầy nam tử lấy cái quạt lông ra, đến khi trở thành một đống bùn chỉ bất quá vài nhịp thở mà thôi. Thắng bại thực sự trong chớp mắt đã có thể phân định rõ ràng. Liễu Minh ở trên đài bày ra thực lực kinh người, chẳng những khiến những người đang xem trợn mắt há hốc mồm, ngay cả nữ ni áo xanh cùng mỹ phụ họ Tiếu cũng đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Phong Trạm thì vui vẻ không phải bàn. Kẻ này sở hữu tốc độ thật nhanh, chẳng những không chịu ảnh hưởng của huyễn thuật, hơn nữa hai quyền vừa rồi ẩn chứa lực lượng chỉ sợ lên đến mấy vạn cân, không thể tưởng được trong tay Phong huynh còn có người tài ba như vậy. Đạo sĩ họ Thạch liếc nhìn Phong Trạm một cái đầy thâm ý nói. Phong Trạm nghe vậy chỉ cười khan một tiếng cũng không nói gì thêm. Trận tỉ thí thứ ba, Trường Phong hội chiến thắng. Nữ ni áo xanh sau một phút kinh ngạc hồi phục tinh thần cất tiếng tuyên bố. Tông chủ của Thiên Cầm Tông nhìn vào bên trong pháp trận sắc mặt âm trầm, khoát tay lạnh giọng phân phó vài câu, lập tức có hai gã đệ tử tiến lên đem nam tử khô gầy trọng thương đưa xuống. Nam tử mũi chim ưng thần thức thoáng quét qua người đệ tử này, sắc mặt không khỏi thay đổi mấy lần. Toàn bộ xương cốt trong cơ thể gã cơ hồ đứt đoạn, xương ngực và cánh tay là nơi chịu tổn thương nghiêm trọng nhất. Sau một lần hơi trầm ngâm, liền lật tay lấy ra một viên đan dược cho nam tử khô gầy ăn vào, rồi tiện tay đánh vài đạo pháp quyết, thúc giục luyện hóa dược lực, cuối cùng mới tạm thời khống chế được thương thế. Không thể tưởng được, Liễu đạo hữu chẳng những am hiểu về kiếm tu chi đạo, mà lực lượng thân thể cũng cường đại đến mức này, quả nhiên là kiếm thể song tu. Khi Liễu Minh đi về đến trước mặt phòng trạm, hắn nở ra một nụ cười tán thưởng. Phòng hội chủ quá khen, Liễu mỗ chỉ là may mắn chiến thắng mà thôi. Liễu Minh vở vĩnh vài câu khiêm tốn. Cách đó không xa, đạo sĩ họ Thạch trầm ngâm vuốt râu cằm, liếc mắt đánh giá Liễu Minh, trong mắt xẹt qua một chút kinh nghi. Liễu huynh ra tay quả nhiên bất phàm, canh bạc lần này xem ra vẫn phải dựa vào hai người chúng ta. Tần Nguyên cũng cười hằng hắc tiến lên, khóe mắt hữu ý vô tình liếc quanh thanh niên mặc áo đen đang nằm hôn mê cách đó không xa. Đây cũng là người của Thiên Cẩm Tông khinh địch, tại hạ mới có thể khám phá thần pháp của hắn. Liễu Minh thản nhiên nói, tỷ thí cho đến bây giờ thì trong Tam Tông, Thiên Cẩm Tông có một người thắng. Về phần Trường Phong Hội, Vệ Trọng ngoài ý muốn bại trận, Liễu Tân hai người lại liên tiếp thắng liền hai trận, cho nên chỉ có Kim Ngọc Minh là chưa thắng trận nào. Không lâu sau, cuộc tỷ thí thứ tư, Kim Ngọc Minh đối chiến với Thiên Cẩm Tông. Nữ nì áo xanh tuyên bố một tiếng trận chiến bắt đầu. Đại diện Kim Ngọc Minh xuất chiến lần này là một tên nho sinh áo vàng, thoạt nhìn có chút gầy yếu. Kẻ ra trận bên phía Thiên Cẩm Tông thì lại là đại hán tóc đỏ. Hai người vừa bước vào bên trong pháp trận đều không nói nhảm, riêng phần mình lấy ra linh khí triển khai trận thế. Ngoài dự liệu của mọi người chính là linh khí mà nho sinh của Kim Ngọc Minh sử dụng lại là một cây bạch ngọc linh bút. Đại hán tóc đỏ cũng sử dụng một cây bút trúc màu xanh biếc. Hai người sở hữu tu vi tương đương, linh khí cũng tương tự nhau, vậy thì phải xem pháp lực của ai thâm hậu hơn. Đạo sĩ họ Thạch ánh mắt quét qua, miệng hở hứng nói, sau đó liền nhắm hai mắt lại, bộ dáng như không thèm quan tâm. Bên trong pháp trận, đại hán tóc đỏ đã xuất thủ trước, bút chút trong tay vung vẩy một hồi, trong miệng lẩm bẩm. Trước người hư không xoẹt qua, lại vẽ ra đồ án phi yến, thành sắc vô cùng sống động. Tiếp đó gã đánh ra mấy đạo pháp quyết, hư ảnh phi yến bỗng nhiên bay ra từ trong tranh vẽ, cất tiếng thanh minh tấn công nho sinh đối diện. Nho sinh áo vàng thấy vậy cũng không hề tỏ ra kinh hoàng, trong miệng chú ngữ vang lên, ngọc bút trong tay vung vẩy giống như vẽ lá bùa ở giữa hư không. Kim quang lóe lên, một đóa kim sắc hoa sen hiện ra trước người hắn, ngọc bút không ngừng tiếp tục xoay tròn, những tiếng ba ba vang lên. Phi yến xanh biếc liên tiếp đụng vào kim liên, lúc này đã hóa thành từng đoàn thanh quang bạo liệt. Kim thanh lưỡng sắc quang mang chói lòa một lát, kim sắc hoa sen liền rắc một tiếng, biến thành một điểm kim quang, tiêu tán giữa không trung. Nhỏ sinh áo vàng sắc mặt không đổi, ngọc bút vung lên, lại là một đóa kim sắc hoa sen, trong miệng nhúc nhích không ngừng. Ngọc bút trên không trung hóa thành một đoạn hư ảnh, một hồi run run, liên tiếp mấy đóa kim sắc hoa sen hiện ra, vây quanh gã. Ở phía đối diện, phi yến thành sắc vẫn tấn công dồn dập, phảng phất như vô cùng vô tận. Hai người tại trong lúc nhất thời đánh nhau túi bụi, nhìn không ra được ai chiếm thượng phong. Hai người này đấu pháp kiểu như vậy, xem ra thực sự là muốn xem ai pháp lực thâm hậu hơn. Tân Nguyên nhìn vào trận chiến phía trên, ánh mắt có một tia đăm chiêu mà nói. Trong pháp trận, hai người cứ đứng yên tại chỗ như vậy, linh khí trong tay không ngừng bay múa. Thoạt nhìn không giống như đấu pháp, mà giống như hai gã thư sinh đang vũ lộng văn chương. Nên cũng khó trách Tân Nguyên nhận xét như vậy. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, khẽ khẽ gật đầu. Đại hán tóc đỏ tựa hồ không hài lòng lắm với tình thế hiện tại. Bút trúc vung lên, tay trước người lại kéo ra một đồ án hình vẽ phi bức xanh biếc. Sau một tiếng kêu tê minh, vô số hư ảnh, thanh bức liền từ trong bức tranh bay ra. Nhỏ sinh áo vàng thấy vậy nhướng mày, ngọc bút trong tay mơ hồ một hồi, bỗng nhiên lại nhiều ra mấy đóa kim liên lay động quanh mình, ngăn cách hư ảnh thanh bức bên ngoài cơ thể. Cục diện rằng có như vậy kéo dài chừng một chén trà, đại hán tóc đỏ của Thiên Cẩm Tông liên tục vẽ ra nhiều loại thanh sắc hư ảnh, nào là phi yến, phi bức, thương ưng, các loại, tấn công mãnh liệt khiến cho người xem được dịp mở rộng tầm mắt. Về phần nho sinh của Kim Ngọc Minh, chỉ bằng vào đóa hoa kim sắc hoa sen cũng có thể thoát khỏi công kích một cách nhẹ nhàng. Bất quá hai người sau một phen luân phiên cuồng oanh thì áo vàng nho sinh bởi vì pháp lực không đủ ứng phó mà bắt đầu có chút bộ dáng uể oải kiệt sức. Cuối cùng sau nửa canh giờ, nho sinh của Kim Ngọc Minh không thể chịu đựng nổi, bất đắc dĩ phải lên tiếng nhận thua. Đại hán tóc đỏ Thiên Cẩm Tông thấy vậy, có chút đắc ý ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, vùng tay tán phát, thu hồi trúc bút. Bất quá Liễu Minh có thể nhìn rõ, sắc mặt của gã giờ phút này đã trở nên trắng bệch, hiển nhiên là pháp lực còn thừa lại cũng không nhiều. Nếu nhỏ sinh áo vàng có thể kiên trì thêm nửa khắc, thì thắng thua thật đúng là có thể thay đổi. Cuộc tỷ thí thứ tư, Thiên Cẩm Tông chiến thắng, vòng đấu thứ nhất chấm dứt, các vị có thể nghỉ ngơi nửa ngày, điều tức để khôi phục pháp lực, buổi chiều lại tiến hành đợt rút thăm thứ hai. Nữ ni áo xanh thấy mọi người họ rút cuộc đã phân cao thấp, lúc này mới cất tiếng tuyên bố. Vòng đấu thứ nhất kết thúc, có mấy nhà trong lòng vui mừng, nhưng cũng có mấy nhà âm thầm kêu khổ không thôi. Phong Trạm ký thác cơ hồ toàn bộ hy vọng lên người Vệ Trọng, thế nhưng gã lại bất ngờ bại trận ngay ở trong trận đầu tiên, trong tay Già Lam. Cũng may Liễu Tân hai người giành được chiến thắng, việc này làm cho hội chủ trưởng phong hội vui mừng không ngớt, cho nên miệng không ngừng kích lệ, hứa hẹn đủ điều. Đạo sĩ họ Thạch giờ đỡ đẫn đứng bên cạnh, miệng không có chút gì muốn nói chuyện. Sắc mặt Độc Cô Ngọc lúc này khó coi đến cực điểm, hai gái đệ tử đồng thời bại trận hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Lúc sau đó lại cùng với họ Tiếu Mỹ Phụ thì thầm vài câu, lại quay đầu lại cùng với thanh niên mặt sẹo nói chuyện, sắc mặt mới tạm thời khôi phục bình tĩnh. Nữ ni áo xanh đi đến bên đại hán Mũi Ưng là trưởng môn của Thiên Cẩm Tông, nhẹ giọng nói vài câu, liền mang theo vài tên đệ tử ngồi ở một bên bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa. Nửa ngày sau, bọn người Liễu Minh sau khi luyện hóa hết đan dược khôi phục pháp lực không sai biệt lắm lúc toàn thịnh, thì nữ ni áo xanh liền cất tiếng tuyên bố là vòng đấu thứ hai bắt đầu. Danh sách người tham dự rút thăm gồm có Liễu Minh, Tân Nguyên, Già Lam, đại hán tóc đỏ cùng thanh niên mặt sẹo của Kim Ngọc Minh. Tổng cộng là có 5 người, cho nên nữ ni liền thả ra ngân sắc bình bát, sau đó ném vào 4 cái thanh trúc, liền vẫy tay một cái, ý bảo những người tham dự tiến lên rút thăm. Đại hán tóc đỏ của Thiên Cẩm Tông tiến lên trước, sau một hơi lục lọi liền lấy ra một thanh trúc bằng phẳng không có gì. Người này vậy mà may mắn lại bốc trúng cái lá thăm này. Đại hán tóc đỏ cười ha hả một hồi, vì người còn lại của vòng 2 không phải thiện nam tín nữ, cho nên có thể trực tiếp vào vòng 3 mà không mất một tia pháp lực, đúng là một chuyện đáng mừng. Liệu mình thấy vậy, hai mắt có chút nhíu lại, hiển nhiên là người hắn có thể đụng độ tiếp theo chỉ có thể là Già Lam hoặc thanh niên mặt sẹo của Kim Ngọc Minh. Trong lòng hai người đều thập phần rõ ràng, tuy nhiên nếu xét về tu vi thì đại hán tóc đỏ là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, tu vi tự nhiên cao nhất trong số 5 người. Nhưng lúc trước Già Lam đã bày ra thực lực, nếu đối mặt thì tự nhiên là tốt hơn so với hắn. Mà thanh niên mặt sẹo kia mặc dù chưa hề xuất thủ nhưng có thể được Kim Ngọc Minh cho tham gia đánh bạc, tự nhiên cũng không phải phường ra áo túi cơm. Sau khi đại hán tóc đỏ rời đi, Già Lam nhẹ nhàng tiếp tục bước lên, ngọc thủ vung ra, một cây thăm bằng trúc nhỏ theo đó bay ra, phía trên có khắc chữ số 1. Ngay sau đó Tân Nguyên bước nhanh lên phía trước, tùy ý một chảo, bất ngờ phát hiện cây thăm trúc trong tay hắn cũng là chữ 1. Trước tình hình như vậy, Liễu Minh cùng nam tử mặt sẹo tự nhiên đều không cần lại rút thăm nữa. Nữ ni áo xanh lúc này, tay áo dương lên, thu lại ngân bát, cũng cao giọng tuyên bố kết quả rút thăm. Liễu Tân hai người đều gặp được cường địch. Phong Trạm trong nội tâm một phen tương tự là tư lượng, liền bước nhanh tới nghiêm mặt hướng hai người hứa hẹn. Lần này đánh bạc, nếu như hai vị có thể giúp cho trưởng phong hội ta đến vòng cuối, phong mỗ hứa hai vị có thể tùy ý lựa chọn ở trong bảo khố hai món bảo vật gọi là tạ ơn. Đã đến nước này, Phong Trạm chỉ còn cách mang của cải ra để mà nâng cao ý chí chiến đấu cho hai người họ. Hội chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận hết khả năng. Tân Nguyên sau khi nghe những lời này, trong lòng không khỏi chấn động, lập tức một lời đáp ứng. Liễu Minh bên cạnh cũng lặng lặng gật đầu. Đợt tỷ thí thứ hai, trận đầu tiên sẽ do Thiên Cẩm Tông đối chiến với trưởng phong hội, bắt đầu. Diệu Tâm nữ ni thấy hai đấu thủ đã bước vào pháp trận liền lập tức tuyên bố bắt đầu. Nữ ni vừa dứt lời, Già Lam bên này không nói hai lời, mười ngón tay giống như bánh xe, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từng đạo phù văn kỳ dị như ẩn như hiện phát sáng trên người nàng, làm cho khoảng không ở trước người nàng trở nên nhộn nhạo, trong đôi mắt tình quang lưu chuyển một hồi. Không ngờ ngay từ đầu nàng đã thi triển ra mộng yểm đại pháp. Tần Nguyên từ khi bước vào pháp trận một mực không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ngay lúc này đây, hắn cảm nhận thân thể trầm xuống, chỉ thấy vô số hư ảnh quái dị đang phô thiên cái địa lao tới trước mặt. Trong nội tâm cả kinh, tình hình như vậy quả thực khiến hắn khó lòng biết được khi nào sẽ trúng chiêu của cô gái này. Hắn quyết định thật nhanh, trong tay lấy ra một chương phù lục màu vàng, ba một tiếng rồi dán lên trán. Một đạo kim quang nhảy vào thần thức hải, lập tức tạm thời đánh tan hư ảnh trước mắt. Phù lục này là vật Phong Trạm ở trước trận đấu lén lút đưa cho hắn, nói là có công hiệu thanh tâm cực kỳ lợi hại. Sau khi tu vi của Giả Lam đến ngưng dịch trung kỳ, Mộng Uyển chi thể có thể phát huy những điểm đáng sợ của nó. Với cảnh giới cao hơn nàng thì khó nói, thế nhưng với người cùng cấp thì đối phương thập phần khó lòng phòng bị. Liễu Minh thấy Tân Nguyên vừa bước vào trận đấu đã lập tức sử dụng phù lục, thì biết ngay là họ Tân đã không thể tránh được Mộng Uyển đại pháp, chỉ có thể cảm thán không thôi. Tân Nguyên mặc dù thông qua phù lục tạm thời ổn định tâm thần, nhưng vẫn không thể thay đổi được gì, bởi phải mất hơn phân nửa pháp lực để duy trì áp chế ảo giác. Trận chiến trước đó của Giả Lam với Vệ Trọng, chính mắt hắn đã trông thấy, cho nên bây giờ quan trọng nhất là tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy hắn hét lên một tiếng, côn sắt trong tay vung lên, lao tới Giả Lam một cách mãnh liệt. Giả Lam thấy vậy, thần sắc không chút hoảng loạn, vật châu trong tay lập tức được tế ra, bay lơ lửng trên đỉnh đầu. Trong miệng, từng trận phản ngữ vang lên, ngũ sắc quang điểm dần dần hiện rõ. Tần Nguyên nhướng mày. Một khi vòng bảo hộ này hoàn thành, thì dù có cực phẩm linh khí oanh kích, nhất thời cũng không thể phá vỡ. Cho nên thân hình hắn không khỏi nhanh hơn vài phần, vèo một cái đã xuất hiện, cách Giả Lam một trượng. Tiếp theo tâm niệm vừa động, côn sắt trong tay hiện ra chẳng chịt những đường linh văn đen kịt, một hồi kim quang chớp động, thiết bổng bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái đầu thương màu vàng. Khoảng cách vẻn vẹn một cánh tay, trường thương trong tay nhận được một lực lượng bài sơn đảo hải lao thẳng tới phía trước. Những nơi trường thương đi qua bất ngờ tạo thành một vệt kim quang, không khí nơi đó cũng đùng đùng phát ra những tiếng nổ. Xì một tiếng, màn sáng năm màu trước người Giả Lam vừa mới được hình thành liền bị xé rách ra một cái động lớn. Trường thương sau một tiếng xé gió bén nhọn lao lên xuyên thủng qua ngực của Giả Lam. Tần Nguyên thấy thế, chính ánh mắt ánh lên một nét mừng rỡ, nhưng ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy thân hình Giả Lam bị đâm thủng trước đó bỗng nhiên mờ nhạt, sau một hồi nhộn nhạo giống như bọt nước tan ra không thấy đâu. Người bị đâm thủng kia hóa ra chỉ là một cái hư ảnh. Tần Nguyên đang lơ lửng giữa khoảng không, sắc mặt trầm xuống, đưa tay vẫy một cái, trưởng thương quay trở về, tinh thần buông lỏng. Cùng lúc đó thì cách Tần Nguyên vài trượng, thân ảnh kiều mị của Giả Lam lần nữa hiện ra. Miệng thơm nhẹ thở ra một hơi, tay ngọc duỗi ra, Phật Châu linh khí lại xuất hiện. Kim quang lóe lên, lao thẳng về phía Tân Nguyên. Tân Nguyên đã được chứng kiến sự lợi hại của linh khí hình Phật Châu kia, nên tự nhiên không dám khinh thường. Pháp quyết trong tay hoa lên, trường thương kim quang đại thịnh bay ra chắn ở trước người, ý định đón đỡ Phật Châu. Oanh một tiếng thật lớn, trường thương vừa bay ra một đoạn đã bị Phật Châu mạnh mẽ đánh một kích bật ra, còn tốc độ của Phật Châu thì không đổi, tiếp tục lao về phía Tân Nguyên. Tân Nguyên chau mày, mười ngón như điện, trường thương lập tức xuất hiện trong tay. Pháp quyết biến đổi, trường thương lại hóa thành một thanh hắc kiếm cực lớn, kiếm khí lượn lở quanh thân. Chung quanh ở trong hư không nổi lên từng trận kiếm khí chấn động. Chạm! Tần Nguyên nắm cự kiếm trong tay, mãnh liệt hét lớn một tiếng. Cự kiếm phát ra tiếng xé gió ù ù, khí thế giống như cầu vồng, một lần nữa chém về phía kim sắc Phật Châu. Lại một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Lần này, sau khi va chạm, Phật Châu và cự kiếm đều bị đánh bật về sau. Tinh quang trong mắt Tân Nguyên lóe lên, một tay triệu hồi cự kiếm, một cái biến ảo, một thanh cự cung đen xỉ xuất hiện trong tay. Hai tay cơ bắp phình to, kéo căng dây cung, ánh sáng chói mắt phát ra, thình lình trên cự cung xuất hiện một mũi tên trong suốt. Ngay lúc Ngọc Tiễn xuất hiện trên cự cung, thân sắc của Giả Lam có chút biến đổi, Ngọc chỉ mười ngón liên tục đánh ra đạo đạo pháp quyết. Trong miệng những tiếng phạt âm vang lên, làm cho Phật Châu bị đánh quay về, không ngừng quay tít. Đồng thời năm đạo ánh sáng vàng nhanh chóng xuất hiện, tạo thành một cái quang cháo, đem toàn thân nàng bao trùm vào, mưa gió không lọt. Cùng lúc đó để trong con mắt của Tân Nguyên, chợt lóe lên sự tàn khốc, tay cầm dây cung thả ra, ngọc tiễn như điện lao thẳng vào phía Giả Lam. Xì lạp một tiếng, quang cháo thình lình bị xé rách, mắt thấy ngọc tiễn hiển nhiên sẽ cắm vào người Giả Lam. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Giả Lam rốt cuộc hiện lên một nét kinh hoàng. Hai tay chạm lên phía trong quang cháo, pháp lực không ngừng rót vào đó. Trong miệng phạn âm trận trận truyền ra. Ngọc tiễn trên không trung một hồi co giãn giằng co, cuối cùng rắc một tiếng thanh thúy vang lên, ngọc tiễn tiêu thất vào trong quang cháo. Ở bên kia, Tân Nguyên giờ phút này đang há mồm thở dốc. Sau mấy lần thi pháp, pháp lực hắn tiêu hao non nửa, là chưa kể trong thần thức hải, vì pháp lực không đủ duy trì phủ lục, cho nên đang bị mộng yểm hư ảnh bắt đầu công kích. Cho nên, sắc mặt hắn lúc này hoàn toàn tái nhợt. Nhìn thấy Tân Nguyên giống như nổ mạnh hết đà, trong mắt Giả Lam tử quang lưu chuyển, Phật Châu lần nữa xuất hiện, cũng trong chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tân Nguyên. Một tòa Phật trận màu vàng lóe lên, liền đem Tân Nguyên vây vào trong đó. Bên ngoài chẳng đấu, Liễu Minh gặp tình hình này không khỏi khẽ lắc đầu. Tân Nguyên bị nhốt bên trong pháp trận, trên cơ bản thì bại cục đã định. Dùng tình huống của Tân Nguyên bây giờ, thân thể cùng pháp lực căn bản là lòng có thừa mà sức không đủ. Quả nhiên, mấy hơi qua đi, trong Phật trận, Tân Nguyên tuy rằng ra sức phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại được mộng yểm đại pháp phát ra từng trận phản ân giáp công. Tay chân vô lực bất ngờ ngã ra bất tỉnh. Trận này, Thiên Cẩm Tông chiến thắng. Diệu Tâm Nữ Ni nhàn nhạt tuyên bố. Trường Phong Hội bên này bầu không khí có chút ngưng trọng. Ngay trận đầu vòng 2 đã thất bại, hôm nay kỳ vọng chỉ còn lại một mình Liễu Minh. Đợi đệ tử của Trường Phong Hội mang Tân Nguyên ra ngoài, thần thức Liễu Minh quét qua trên người, phát hiện ra chẳng qua là pháp lực hao tổn quá nặng, cộng thêm chân thúng, thân chúng phải huyễn thuật, hôn mê bất tỉnh mà thôi. Bệnh trạng so với thanh niên áo đen biểu hiện rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Làm tốt lắm. Cách đó không xa, nơi đi áo xanh lặng yên hướng Giả Lam truyền âm tán thưởng một câu, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Giả Lam nghe vậy mỉm cười thu lại pháp châu, sau đó chậm rãi đi đến chỗ đệ tử Thiên Cầm Tông. Khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức. Trận tiếp theo, Trường Phong Hội đối chiến với Kim Ngọc Minh. Nữ ni áo xanh thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần đánh cuộc này, lúc này chỉ có thể nhờ cậy vào Liễu huynh đệ. Phong Trạm vẻ mặt trịnh trọng, ánh mắt chậm rãi nhìn qua thanh niên áo đen đang hôn mê, rồi lại nhìn qua Tân Nguyên mà nói. Liễu Minh nghe vậy chẳng qua là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Thân hình nhoáng một cái tiêu sái bước vào pháp trận. Kim Mộc Minh phía bên kia, Độc Cô Ngọc chỉ nhìn thanh niên mặt sẹo một cái rồi thôi. Gã đứng dậy, xoay người mặt hướng Liễu Minh, lạnh nhạt đánh giá vài lần, sau đó không nói một lời nhảy lên, sau một khắc liền xuất hiện cách Liễu Minh không xa. Thanh niên mặt sẹo vừa xuất hiện, Liễu Minh liền cảm nhận được. Trên người phát ra khí tức âm hàn, đối phương tuy có tu vi ngưng dịch trung kỳ, nhưng trên người phóng thích ra linh áp lại có thể so với tu sĩ hậu kỳ ngưng dịch. Bất quá hắn lần này chỉ có chiến thắng mới có thể lấy được đoạn hư không trúc kia, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Liễu Minh nghĩ tới đây, không nói hai lời tay áo run lên, trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Kiếm quyết vang lên, thân kiếm cũng run lên, phát ra một tiếng thanh thúy, cũng huyễn hóa ra trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh màu bạc. Từ xa nhìn lại, kiếm ảnh đầy trời, khí thế kinh nhân, hướng thanh niên mặt sẹo thị uy. Ngự kiếm thuật, không biết là ai thốt lên một câu, lập tức mọi người đang xem cũng một hồi nhộn nhạo. Nhưng người bên dưới đài, ngoại trừ người của Trường Phong Hội tận mắt nhận thấy nó ở trong ngày tuyển chọn thi đấu, thì những người còn lại đều cho rằng Liễu Minh chẳng qua là một gã thể tu mà thôi. Lại không ai ngờ tới, hắn còn là một gã kiếm tu, kiếm thể song tu, ở đại lục Trung Thiên tuy rằng cũng không phải không có người luyện, thế nhưng người như vậy thì chỉ là phượng mao lân giác trong các đại tông môn mà thôi, cho nên không thể không làm họ kinh ngạc. Thanh niên mặt sẹo thấy vậy trong nội tâm cũng khẽ giật mình, nhưng hắn cũng không phải kẻ tầm thường, một lát sau đã khôi phục chấn định, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp. Hít, âm thanh hai tay đột nhiên run lên, trên người một tiếng phanh trầm đục, trên da thịt hắn hiện ra đạo đạo linh văn màu xanh lá. Những linh văn này quanh thân bất ngờ giống như những con rắn quấn quanh thân thể hắn, nhanh chóng cuồng trướng. Sắc mặt thanh niên vốn là âm trầm, hư ảnh cự mãng vừa hiện lên, toàn thân gân xanh nổi đầy, càng lộ rõ vẻ dữ tợn khủng bố. Đi, thanh niên mặt sẹo hướng phía trước chỉ một cái, cự mãng màu xanh lá lại có thể ly thể lao ra, cũng vang lên một tràng những tiếng hít, phá không rời đi, nghênh đón kiếm ảnh màu bạc. Khi còn cách kiếm ảnh vài trượng, cái đuôi cự mãng bỗng hất mạnh lên, quét ngang kiếm ảnh. Lúc này ánh sáng bạo liệt chợt hiện lên, mạnh mẽ đem kiếm ảnh đầy trời kia đánh cho tàn tắc. Hai con mắt đỏ như máu, quay lại ảo xuống vị trí của Liễu Minh đang đứng. Ánh mắt Liễu Minh thoáng chút lạnh lẽo, thúc giục kiếm quyết. Một cỗ bảng nhiên kiếm ý trùng thiên thả ra, linh kiếm trong tay hiện ra ánh sáng gai bạc, hóa thành một đạo vừa thô vừa to ngân hồng, hướng cự mãng ở không trung phá không mà đi. Thanh niên mặt sẹo thấy thế, pháp quyết trong tay biến đổi, cự mãng màu xanh lá giữa không trung bỗng nhiên há lớn miệng, răng nanh lộ ra, một đoàn lục khí đậm đặc tản ra, chính diện đón nhận lên đoàn sáng ngân hồng đang tới. Ngân quang lóe lên, lục quang cuối cùng bị ngân hồng đánh cho tan hết thảy, sau đó không chút nào phát giác đã lưu lại trên thân cự xà một miệng vết thương. Ồ ồ vang lên, lục khí cự xà vẫy đuôi rền xiết. Cùng lúc đó, thanh niên mặt sẹo nhướng mày, trên đầu vai của gã cũng xuất hiện một vết thương mơ hồ có máu tươi chảy ra. Ngân hồng sau khi chém vào lục khí tuy chiếm được thượng phong, nhưng quang mang cũng ảm đạm đi vài phần. Thông qua thần thức, Liễu Minh phát hiện phi kiếm của mình không hề bị tổn thương, bất quá pháp lực ẩn chứa trong kiếm thức vừa rồi đã bị ăn mòn hơn phân nửa. Vẫy tay một cái, thu hồi ngân kiếm, pháp quyết thúc dục, hào quang một lần nữa đại thịnh. Cùng lúc đó, thanh niên mặt sẹo cũng biến đổi pháp quyết, cự mãng thu lại một lần nữa quấn quanh trên người. Linh văn màu xanh lá lại nổi lên sáng lóa, bất ngờ hình thành từng sợi tơ màu xanh nhắm vào miệng vết thương lao tới. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại của vết thương, nhoáng một cái đã không còn nhìn thấy chỗ đó từng bị thương nữa. Ánh mắt của gã lạnh như băng, gã quát một tiếng, cự mãng màu xanh nhanh chóng phân ly, tạo thành hai con cự mãng phân biệt nhanh chóng lao về hướng Liễu Minh. Liễu Minh thần sắc bình tĩnh thúc giục kiếm quyết, phi kiếm màu bạc lần nữa hóa thành một đạo ngân quang tiến lên nghênh đón cự mãng. Trên không trung, hai đạo ngân lục không ngừng chớp động, thanh âm bén nhọn vang lên. Sau một hồi quần chiến, trên thân của thanh niên mặt sẹo lại mơ hồ nhìn thấy không ít vết thương không ngừng nhỏ máu. Ngân kiếm được Liễu Minh huy động, tuy đối đầu cùng lúc hai con cự mãng, nhưng không chút nào yếu thế, ngược lại còn chiếm thượng phong. Thanh niên mặt sẹo dường như không ngờ người kiếm thuật có uy lực lớn như vậy, nên nhất thời lâm vào cảnh chật vật. Trước tình hình đó, bốn phía không ngớt chuyển ra những tiếng nghị luận. Thanh niên mặt sẹo vốn có chút yếu thế, nghe thấy những tiếng nghị luận này nhất thời tức giận, lúc này lấy ra một quả đan dược nuốt xuống. Ngay sau đó liên tục lấy ra mấy tấm phủ lục màu máu, nhanh chóng xé nát. Trong khoảnh khắc, ở trên mặt thanh niên nổi đầy gân xanh, mắt đỏ như chậu máu. Bên ngoài thân hiện ra từng đạo huyết sắc linh văn. Mà phía trên là hai đầu màu xanh lá cự mãng, bây giờ phát ra một hồi những tiếng hít hà. Bỗng nhiên, một cái xoay quanh trở về, nhập vào trên thân của thanh niên. Sau một khắc, thanh niên hét lớn một tiếng. Lúc này bên ngoài thân, ánh sáng màu xanh đại phóng che kín cả người gã vào trong. Tiếp theo, trong lục quang vang lên những tiếng hít. Sau đó, ánh sáng màu xanh thu lại, lần nữa hiện ra thân ảnh của thanh niên mặt sẹo. Nhưng giờ phút này, sau lưng thình lình ngưng tụ ra chín hư ảnh của bích xà. Mỗi đầu đều chừng hơn một trượng lớn nhỏ, miệng lộ răng nanh, trong mắt toát ra lục lam hồng cửu sắc hào quang. Lệnh đồ quả thật đã tu luyện bích mãng cửu chuyển đại pháp tới mức đại thành. Mỹ phụ hộ tiếu thấy vậy nội tâm khá buông lỏng, nhẹ nói một câu với Độc Cô Ngọc. Tên tưởng nói không sai, nhưng cái này còn phải cảm ơn thượng các đã ban tặng cho ngưng sắt đan, tiểu đồ mới có thể tạo hóa bực này. Độc Cô Ngọc cung kính trả lời, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Cùng lúc đó ở giữa không trung, linh kiếm vì mất đi đối thủ cho nên lần nữa hóa thành cầu vồng lao đến thanh niên mặt sẹo. Nào ngờ gã lại không có ý tránh né, chín đầu bích mãng sau lưng, 18 cặp mắt vĩ đại, tinh quang đại thịnh. Ba đầu mãng trong đó nhoáng lên một cái, phân biệt là một hỏa cầu màu đỏ, một đạo vòi rồng màu xanh và một đạo tia chớp màu đen, đồng thời từ trong miệng của ba con cự mãng bắn ra. Ngân kiếm bị hỏa cầu bạo liệt ra bao phủ vào trong, rồi sau đó lại bị điện quang quấn quanh, tiếp tục lại bị vòi rồng cuốn vào trong, lập tức liền mất đi khống chế, hào quang tiêu tán, khôi phục thành một thanh kiếm nhỏ màu bạc rơi xuống đất. Liễu Minh thấy vậy không khỏi biến sắc. Nếu như hắn đoán không sai, thì chín đầu bích mãng kia màu sắc ánh mắt khác nhau, có lẽ đại biểu cho những thuộc tính bất đồng, và cùng lúc có thể thi pháp ra chín loại. Nếu đối mặt với cùng lúc hai hay là ba loại đặc tính pháp thuật khác nhau, thường kiếm thuật còn có thể ứng phó. Nhưng nhiều loại pháp thuật khác nhau chồng lên như vậy đã hoàn toàn vượt quá giới hạn mà ngân kiếm có thể thừa nhận. Liễu Minh tâm niệm cấp chuyển, bỗng nhiên tay áo giơ lên, một chùa kim quang nhói mắt lóe lên, ở giữa không trung quay thít một vòng, biến ảo ra thành một mảnh cát vàng mờ nhạt. Cái này rõ ràng là cực phẩm linh khí, là kim sa. Khuôn mặt hắn giờ phút này ngưng trọng dị thường, hai tay pháp quyết biến đổi, trong miệng đồng thời chuyển ra âm thanh chú ngữ trầm thấp. Đài trời kim sa ở bên trong, sau một tiếng rít, thoáng cái đồng loạt biến mất. Sau một khắc, một chỗ hư không ngay phía trước của nam tử mặt sẹo, cát vàng mênh mông vũ động, từng khỏa kim quang lóng lánh cát sỏi, lăng không hiện ra, chi chít chẳng chịt xếp đặt, mơ hồ tạo thành một tầng cát trận vô cùng quỷ dị. Đúng là Liêu Minh muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên đã thúc giục Lạc Kim Sa thành một cái lồng giam, bao bọc nam tử mặt sẹo, mưa gió không lọt. Nam tử mặt sẹo thấy vậy, cười lạnh một tiếng, pháp quyết liên tục đánh ra. Linh quang trên chín đầu cử mãng chớp động không thôi, hướng cát trận công kích điên cuồng, muốn đem cát trận của Liễu Minh một lần đánh tan để thị uy. Âm thanh oanh long long liền miền chuyển đến, chằng chịt phong nhận, kim quang, hỏa diễm, nọc độc, các loại công kích đâm lên phía trên cát trận, lập tức hóa thành đủ mọi màu sắc bạo liệt. Tiếp theo từng cỗ nóng lạnh, bão gió, khí lưu cũng không dừng tiếp tục đánh vào cát trận. Thanh thế to lớn là vậy. Ngoại trừ vài vị cường giả hóa tinh kỳ, thì những người khác đứng bên ngoài nhìn, không khỏi biến sắc lùi lại mấy bước. Bao nhiêu pháp thuật công kích, kinh ngợi như vậy áp lên. Thế nhưng, cát trận chỉ là khẽ rung động như gió lay mặt hồ, rồi lại như không có gì, trở lại trạng thái tĩnh lặng vốn có. Thanh niên mặt sẹo sắc mặt biến đổi không ngừng, tựa hồ không ngờ tới cái đống cát sỏi này lại kiên cố như vậy. Đào thương bất nhập, pháp quyết trong tay vội vàng biến hóa, bích mãng sau lưng lần nữa há miệng, lại là một hồi pháp thuật biến hóa, thình lình thành ra những cột nước, băng chùy, hỏa cầu, khổng lồ hợp nhất lại hướng Liễu Minh bổ xuống. Trong mắt Liễu Minh tinh quang lóe lên, hai tay giống như bánh xe liên tục nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ngón tay hướng cát trận hư không điểm một cái, lập tức cát trận kim quang đại thịnh, lần nữa ngăn cản được những vòng công kích pháp thuật khổng lồ kia, đồng thời cũng vây chặt không tha thanh niên mặt sẹo vào bên trong. Cát trận màu vàng xoay tròn, thỉnh thoảng từ bên trong sinh ra từng đám cây gai bén nhọn, hướng thanh niên mặt sẹo đâm tới. Lạc Kim Sa biến hóa kinh người như thế, khiến cho đám người Phong Trạm, Độc Cô Ngọc đứng xem cũng không khỏi tỏ vẻ thèm khát. Phải biết rằng dù là cường giả hóa tinh kỳ cũng không hẳn có thể nắm trong tay linh khí cực phẩm với chiến lược bá đạo như là kiểm sa của Liễu Minh. Như vậy làm sao không khiến bọn họ động tâm cho được. Thanh niên mặt sẹo sắc mặt rốt cuộc có chút kinh hoàng. Một bên liên tục thúc giục vài đầu bích mãng, trong miệng không ngừng tụng niệm các loại pháp quyết đánh thẳng vào màn sáng của Lạc Kim Sa. Phòng ngừa nó tới gần bên cạnh. Ba đầu bích mãng xà cặp mắt vĩ đại lóe lên, lại phân biệt phun ra vòng ánh sáng bảo vệ ba màu đỏ vàng lam, quấn quanh người của thanh niên bảo hộ hắn chặt chẽ. Cát trận tạo thành những gai vàng nhọn hoắt, không ngừng xoay mạnh như lốc xoáy. Dưới công kích của cự xà xem như không thấy, mạnh mẽ chém thành vạn đoạn. Cự xà cùng gai vàng của cát trận liên tục vũ động, tạo ra những tiếng tiêm minh vô cùng chói tai. Bên ngoài nghe thấy có cảm giác ghê rợn như tiếng kim loại va chạm. Ba đầu cự xà tuy rằng liên tục tấn công, liên hồi bị chém đoạn, nhưng thanh niên mặt sẹo lại không ngừng gia tăng pháp lực bổ sung, nên nhìn có cảm giác như nó cứ liên miên bất tận. Liệu mình thấy vậy, tức thì không chần chờ nữa, thúc giục một hậu thủ khác. Tay áo run lên phía dưới. Lúc đầu là một đạo ngân hồng, sau đó là một đạo bạch tuyết cùng du nhập vào trong cát vàng. Thanh niên mặt sẹo thấy trong nhất thời gai vàng của Lạc Kim Sa không thể phá vỡ phòng ngự của bản thân, cho nên tinh thần có chút buông lỏng, cho nên dùng tam đầu cự mãng liên tục gia trì bảo vệ bản thân. Còn sáu đầu cự mãng khác thì không ngừng oanh kích lên cát trận, mong tìm thấy chỗ sơ hở để phát trận. Thế nhưng do cát vàng chói lóa, tinh thần không tập trung trong một lúc mà không phát hiện ra nguy hiểm cận kề. Đột nhiên, từ trong cát vàng nứt ra một lỗ hổng, một đạo ngân hồng, một đạo bạch tuyến từ trong lao ra, sát ngay người của nam tử mặt sẹo. Không tốt, bây giờ mới thấy và nghĩ cách tránh thoát thì đã muộn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe một tiếng phanh giòn tan vang lên. Màn sáng ba màu chắn trước người đã bị một đạo ngân hồng như thiểm điện chém rách một đường. Tiếp theo là một đạo bạch tuyến từ vết rách đó chui ra hào quang nhàn nhạt, hiện ra bản thể là một thanh cốt chùy tỏa ánh sáng rực rỡ. Chính là mảnh xương cốt của nghiệt thú mà Liễu Minh thu được dưới đáy khoáng mạch rồi luyện chế thành linh khí cốt phong chùy. Chỉ sau khi hiện ra nguyên hình, cốt phong chùy lập tức quay tít một vòng, hóa thành cốt ảnh ngập trời. Một cỗ man lực lập tức từ đó bắn ra. Màn sáng ba màu vốn đã là đèn treo trước gió, giờ này càng không thể duy trì tấc tấc vỡ vụn. Tiếp theo, bầu trời đầy cuồng phong do cát vàng tạo ra, thình lình hiện ra một thanh niên lợn lờ trong hắc khí, khuôn mặt không chút biểu cảm, đúng là Liêu Minh. Thanh niên vặn vẹo kinh hãi, linh văn quanh thân lần nữa nổi lên, trong miệng lẩm bẩm định thi triển một loại bí thuật nào đó. Nhưng ánh mắt của Liễu Minh lóe lên tinh quang, hai tay đồng thời đưa lên, bên trong mỗi tay đều có một quả trọng thủy châu. Tiếp theo không biết làm cách nào đã xuất hiện ngay trước mặt thanh niên mặt sẹo. Thanh niên mặt sẹo trong lúc hoảng loạn, vô kế khả thi, chỉ có thể đưa nắm đấm lên đón đỡ một quyền của họ Liễu. Phanh một tiếng vang thật lớn, thanh niên này chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một cỗ man lực khổng lồ. Tuy rằng gã có lực lượng thân thể vượt xa tồn tại đồng giai, nhưng đối đầu với một quyền có sức mạnh không thua gì lực đạo của gã, lại còn được gia trì thêm lực lượng cấm chế của trọng thủy châu, rốt cuộc không cách nào địch lại. Một tiếng xương gãy truyền ra, cánh tay phải của thanh niên mặt sẹo bị Liễu Minh đánh gãy rủ xuống. Liễu Minh tâm niệm vừa động, hai tay hợp lại, 10 ngón giao nhau, nắm thành một quyền, đem hai quả trọng thủy châu hòa làm một thể, nện tới ngực của đối phương. Rạc một tiếng trầm đục, thanh niên mặt sẹo cùng chín đạo hư ảnh cự xà như diều đứt dây tung bay trong gió. Liễu Minh tâm niệm vừa động, Lạc Kim Sa cũng thu hồi pháp trận, nên làm cho thanh niên này bay ra ngoài khoảng xa mấy chục trượng mới rơi xuống ở bên vũng máu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chín đầu cự xà sau lưng vì không có người duy trì thi pháp, tự nhiên cũng tiêu thất vào hư không. Cùng lúc đó, pháp trận võ đài vì không còn báo cát thổi lên nên quang cảnh bên trong hiện ra rõ ràng mọi thứ. Thanh niên mặt sẹo nằm in như chết, còn Liễu Minh bình thản đứng nhìn, cánh áo tung bay. Tại thời điểm cuối cùng, Liễu Minh cũng không lấy tính mạng của nam tử mặt sẹo. Thứ nhất, hắn cùng người này không oán không kiều, chỉ vì đánh cuộc, người chiến thắng có thể đổi lấy hư không trúc mà thôi. Hắn cũng không nguyện vì phong trạm mà gây thù hận vô cớ. Thứ hai, đáy lòng của hắn mơ hồ cảm thấy lần đánh cuộc này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, cho nên cẩn thận làm việc thì tốt hơn. Lần quyết đấu này, trưởng phong hội chiến thắng. Nữ ni áo bảo xanh phát hiện thanh niên mặt sẹo đã đánh mất ý thức, lúc này tuyên bố kết quả tỉ thí. Sau đó ánh mắt hữu ý vô tình đánh giá Liễu Minh một phen. Giờ phút này không chỉ có nàng, mà những người đang xem chiến cuộc, 8/9 phần 10 đều đưa mắt nhìn về phía thanh niên áo bảo xám đang chậm rãi đi ra từ bên trong trận pháp. Kết quả, trong lúc nhất thời, hiện trường không khỏi có chút an tĩnh lại. Lúc trước bởi vì màn cát màu vàng ngăn cản, hết thảy phát sinh bên trong, mọi người cũng không biết. Từ lúc toàn thân Liễu Minh hắc khí bốc lên, chui vào trong màn cát màu vàng, đến khi thanh niên mặt sẹo toàn thân uể oải từ màn cát đột nhiên xuất hiện trong động khẩu, bay ra thật nhanh. Trước sau bất quá là mấy hơi thở công phu. Điều này tự nhiên làm tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Liễu Minh cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người tại hiện trường, trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng thần sắc trên mặt không đổi, di chuyển hướng trưởng phong hội. Bên kia, Độc Cô Ngọc lại nhìn thấy đệ tử hôn mê, sắc mặt lập tức vô cùng tái nhợt. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, thế nhưng trải qua hai đợt đều thất bại, mà đệ tử thân truyền lại dưới tình huống kiểu chuyển bách mãng, đại công cáo thành, lại bị một gã khách khanh không có danh tiếng của trưởng phong hội đánh bại, càng khiến cho Độc Cô Ngọc âm thầm cảm thấy tức giận. Bên cạnh, cách đó không xa, mỹ phụ họ Tiếu Ngọc Dung có chút tái xanh, đạo sĩ họ Thạch đồng dạng là lộ vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên, lão cũng bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Liễu Minh làm cho giật mình. Phong Trạm vừa mừng vừa sợ, tiến lên đón chào Liễu Minh. Liễu khách khanh, ra tay thực sự là bất phàm à? Trước mắt ba người Kim Ngọc Minh đều đã bật bãi, Thiên Cẩm Tông cũng chỉ còn lại hai người mà thôi. Phong Trạm cười hăng hắc, đối với Liễu Minh khen không dứt miệng. Liễu Minh nghe vậy tự nhiên khách khí vài câu. Liễu khách khanh, bên trong bình này có chứa một ít đan dược mà Phong Mỗ tiêu phí giá cao để thu mua, rất có hiệu quả với khôi phục pháp lực. Phong Trạm một phen tư lượng, liền từ trong đạo bảo lấy ra một cái bình ngọc vị thúy đưa cho Liễu Minh, trong mắt tựa hồ còn có một tia không nỡ. Liễu Minh cũng không khách khí cảm ơn một tiếng, kế tiếp nhận lấy bình ngọc, mở nắp ra. Lập tức có một mùi thơm ngát nồng đậm đến cực điểm từ đó bay ra. Hít vào, tinh thần lập tức sảng khoái. Quả nhiên không phải đan dược bình thường. Sau đó hắn ăn vào một viên. Lúc này, trải qua hai đợt thi đấu kịch liệt dị thường, hôm nay trên trận chỉ còn lại Liễu Minh bên trưởng phong hội cùng Già Lam và tên đại hán tóc đỏ bên phía Thiên Cẩm Tông. Về phần Kim Ngọc Minh, sau khi thanh niên mặt sẹo bị đánh bại, đã sớm bị loại khỏi ván cược. nhưng Độc Cô Ngọc cùng với phụ họ Tiếu, mặc dù sắc mặt lạnh như băng, lại không hề có ý rời đi, mà chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát, tựa hồ như phải đợi kết quả đánh cuộc cuối cùng. Về phần đạo nhân họ Thạch cùng với nữ ni áo bảo xanh, sau khi thương lượng một phen, liền quyết định không cần nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu vòng rút thăm thứ ba. Theo sự tuyên bố của nữ ni áo bảo xanh lúc trước, lần nữa lơ lửng một cái bình bát ngân quang. Vòng rút thăm thứ ba, tất nhiên Liễu Minh đối chiến với một trong hai người của Thiên Cầm Tông, cho nên trong đó chỉ có hai thăm chứa số một cùng một thăm trống. Giả Lam như trước là người thứ nhất, chỉ thấy cánh tay ngọc chớp động, thoáng một cái liền bắt được thăm trúc số một. Đôi mắt đẹp của Giả Lam lưu chuyển một chút, ở bên trên cây thăm bằng trúc nhẹ giọng nói. Đại Hán Tóc Đỏ tức thì thỏ tay một chảo, từ trong ngân bát nhét vào trong tay một cái thăm. Lại là thăm bằng trúc cuối cùng, tập trung nhìn vào, chỉ có thể cười khổ một cái, cũng lại là thăm số một. Hai gã đệ tử đồng tông một tổ, theo quy tắc tự nhiên là không tính, nhất định là một lần nữa rút thăm. Kết quả một màn quỷ dị xuất hiện, liên tiếp ba lượt. Đại Hán Tóc Đỏ cùng Giả Lam đều bắt được thăm một tổ. Điều này làm cho mọi người chung quanh đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Ngay đến Giả Lam vẫn luôn lạnh nhạt cũng phải nhíu mày. Liễu Tiểu Hữu, hay là người rút thăm trước đi. Nữ ni áo bảo xanh thấy nhiều lần rút thăm đều cho kết quả giống nhau, cũng có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn sang Liễu Minh nói. Họ Liễu thấy không có vấn đề gì, bèn đưa tay vào bên trong ngân bát, tùy ý lấy ra cây thăm bằng trúc. Dĩ nhiên là cây thăm bằng trúc trống không. Tự nhiên vòng thứ tư nữa, hết hiệu lực. Nữ ni đành phải để cho Liễu Minh một lần nữa lấy một cây, rốt cuộc rút thăm lần thứ năm. Liễu Minh đấu với Đại Hán Tóc Đỏ. Thấy kết quả như vậy, Đại Hán Tóc Đỏ sắc mặt lập tức có chút khó chịu. Biết rõ đối chiến với Liễu Minh phần thắng không cao. Kẻ này tuy mạnh, nhưng trận chiến trước đó đã khiến hắn tiêu hao không ít pháp lực. Người chớ có sinh lòng khiếp đảm. Nếu như không định lại, thì tận khả năng ưu tiên việc tiêu hao chút ít pháp lực của hắn, sau đó nhận thua là được. Nếu như có thể bức hắn lộ ra thủ đoạn khác thì càng tốt. Ta ở một bên có thể bảo vệ người vô sự. Nữ ni áo bảo xanh nhận ra vẻ ổ rũ trên khuôn mặt Đại Hán Tóc Đỏ, bèn truyền âm dặn dò một câu. Đại Hán Tóc Đỏ nghe vậy lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, hướng Trung Ân phát trận đi tới. Trong lúc đó thì Liễu Minh mang thần sắc lạnh nhạt sớm đã chờ sẵn trong trận. Đại Hán Tóc Đỏ tiến đến đối diện Liễu Minh, tay áo run lên, một thanh ngọc xích màu xanh sáng lóng lánh hiện lên, tiếp theo là một đạo pháp quyết đánh ra, vật rời khỏi tay, quay tít một vòng trong không trung. Xung quanh từng điểm ánh sáng màu xanh ngưng tụ lại. Phốc một tiếng, gã lại bóp nát một chương phù lục màu bạc dán lên người. Đồ vật này tựa hồ như có hiệu quả kích phát pháp lực. Trong thời gian ngắn, chỉ thấy tốc độ xoay tròn của linh xích trong không trung càng lúc càng nhanh, ánh sáng màu xanh ngưng tụ càng dày đặc, về sau lại huyễn hóa thành hình con chim khổng lồ xanh biếc. Hai mắt của cự điểu lưu chuyển tinh quang, đôi cánh mở ra, từng trận cuồng phong nổi lên, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai. Hướng Liễu Minh gào thét mà đến. Họ Liễu nhìn thấy Đại Hán Tóc Đỏ vừa lên trận, liền đem hết pháp lực triển khai thế công sắc bén, hai mắt có chút nhíu lại. Hắn lúc này chân sau đạp, thân ảnh mơ hồ liền lui nhanh về sau mấy trượng, khó khăn lắm tránh khỏi các tia sáng màu xanh đang phụt ra liên tiếp từ trong miệng con chim khổng lồ. Đồng thời tay áo run lên, kiếm nhỏ màu bạc liền xuất hiện trong tay, điên cuồng điều động vào trong đó. Một tiếng kiếm minh chói tai, một đạo ngân hồng rời tay, chém tới một cánh của thanh điểu. Đôi cánh chim khổng lồ sáng ngời, nhanh chóng nghiêng người một cái tránh được ngân hồng. Trong miệng một đoàn ánh sáng màu xanh lần nữa phun ra, xoay lại đón đạo ngân hồng đang quay về. Phốc một tiếng trầm đục, tại ngân quang và thanh mang chớp động đan nhau, ánh sáng màu xanh lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ rồi biến mất. Một đạo ngân hồng so với lúc trước ảm đạm vài phần từ đó xuyên qua. Trong nháy mắt đã xuyên thủng phần cách cự điểu. Chim khổng lồ màu xanh gào thét một tiếng, thân hình run lên, đột nhiên dương cánh lui về sau. Liễu Minh biếm đổ kiếm quyết, một ngón tay điểm về phía đạo cầu vồng giữa không trung. Lúc này, ngân hồng có chút ngưng lại, mặt ngoài thân kiếm nổi lên đạo đạo tia sáng màu trắng bạc, ngưng kết thành một đạo kiếm ảnh cực lớn, cũng vèo một tiếng kích bắn về phía con chim khổng lồ. Dưới sự điều khiển của Đại Hán Tóc Đỏ, cơ điểu dốc sức liều mạng huy động hai cánh. Mặt ngoài cánh bỗng nhiên hiện lên một mảnh linh văn màu xanh, xoáy lên từng trận vòi rồng, hướng ngân hồng cuốn đi. Thế nhưng ngân hồng hào quang cực thịnh, liền không có chút nào bị ngăn trở. Từ bên trong từng trận vòi rồng xuyên qua, một kích xuyên thủng đầu lâu cực lớn của thanh điểu. Thanh điệu gào thét một tiếng từ không trung rơi thẳng xuống, cũng tại trên đường rơi xuống dần dần hóa thành từng điểm thanh mang, theo gió biến mất, một lần nữa hóa thành một thanh ngọc xích màu xanh rơi trên mặt đất. Nơi xa, sắc mặt của đại hán tóc đỏ lập tức trở nên tái nhợt dị thường. Cùng lúc đó, Liễu Minh hư không điểm một cái, phi kiếm màu bạc xoay quanh một cái trên không trung, lần nữa hóa thành một đạo ngân hồng lao thẳng tới phía đại hán tóc đỏ. Dưới sự kinh hãi, trong miệng của đại hán tóc đỏ bay ra một cái tiểu thuẫn đen kịt, sau đó lại nhổ ra một đám tinh huyết, đón gió hóa thành một đoàn huyết vụ chui vào trong tiểu thuẫn. Đồng thời ở trong miệng lẩm bẩm, một tay hư không một điểm, tiểu thuẫn lóe lên hào quang, lập tức dùng tốc độ bất khả tư nghị hóa thành một mặt cự thuẫn đen sì như mực, mặt ngoài mơ hồ còn có thể thấy được huyết sắc linh văn chớp động. Phanh một tiếng nổ vang, trước mắt tia sáng hình gai trắng bạc lóe lên, cự thuẫn màu đen nhìn như cương rắn dị thường đột nhiên run lên, trung tâm cự thuẫn bị ngân hồng chém vỡ ra một lỗ nhỏ, nhưng sau một khắc huyết vụ bốc lên lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Ánh mắt của Liễu Minh lạnh lẽo lần nữa thúc giục kiếm quyết, ngân quyến tại giữa không trung lại xoay nhanh một cái, phát ra những tiếng xì xì xé gió, lần nữa chém xuống tấm thuẫn màu đen. Sau một khắc, một tiếng giòn vang, mặt ngoài của thiết thuẫn huyết sắc linh văn chợt hiện vài cái, một tiếng giòn vang vỡ vụn phát ra. Đại hán tóc đỏ chợt cảm thấy một cỗ man lực bỗng nhiên vọt tới, thân hình không khỏi đạp đạp về sau, tránh khỏi vài bước mới thoáng dừng một chút. Mà nguyên bản Liễu Minh đứng ở đằng xa, đột nhiên thân ảnh mơ hồ liền thoáng hiện trước người, đồng thời một nắm đấm mang theo khí thế kinh người cùng hắc khí lượn lờ lập tức đánh ra. Hộ thân cương khí của đại hán tóc đỏ vỡ tan trong tiếng phanh vang dội, thân hình của gã chấn động đạp đạp rút lui mấy bước ra sau, sau đó loạng choạng trực tiếp ngã nửa quỳ trên mặt đất, cả khuôn mặt bởi vì thống khổ đã trở nên vặn vẹo vô cùng khó coi. Ngừng ngừng, thần lực của đạo hạnh kinh người, tại hạ nhận thua. Ngay tại lúc Liễu Minh một cái lách mình xuất hiện trước mặt, đại hán tóc đỏ đột nhiên hai tay nhanh chóng đưa cao lên, trong miệng chủ động nhận thua. Liễu Minh nghe vậy mỉm cười, lúc này mới tán đi hắc khí quấn quanh hai tay. Đại hán tóc đỏ buông lỏng thần sắc, thân thể đột nhiên lắc mạnh một cái, sau khi nhổ ra một ngụm máu tươi, liền uể oải ngã vật xuống sàn đấu. Trường Phong hội chiến thắng. Nữ ni áo bảo xanh mặc dù trong nội tâm không vui, nhưng chỉ có thể trước mặt mọi người tuyên bố. Đà tạ. Liễu Minh thần sắc bình thường, hướng hắn nói một câu, liền xoay người hướng chỗ trưởng phong hội bay đi. Phong Trạm trong lúc mừng rỡ lại lên tiếng khích lệ Liễu Minh một phen. Đại hán tóc đỏ sớm đã mất đi chiến lực, lập tức được vài tên đệ tử Thiên Cầm Tông tiến lên giúp đỡ đưa xuống. Vừa bước đi mấy bước, liền phục dụng mấy viên thuốc để trị liệu thương thế. Sắc trời hôm nay đã tối, Liễu Tiểu Hữu phía trưởng phong hội cùng Già Lam bên phía Thiên Cầm Tông cũng đều đã trải qua mấy trận chiến, pháp lực cùng với thể lực tiêu hao không ít. Xét thấy một trận cuối cùng này cũng mang tính trọng đại, hôm nay tái chiến thì có phần bất công, cho nên bản ni đề nghị trận chiến cuối cùng này ngày mai lại tiếp tục, không biết chư vị ý như thế nào. Nữ ni á bảo xanh trong miệng tuyên bố chư vị, nhưng ánh mắt thì lại chỉ nhìn qua vị đạo sĩ họ Thạch. Mỹ phụ họ Tiếu thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Ý kiến này rất hay. Sau một phen tư lượng, đạo sĩ họ Thạch liền mỉm cười, nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với đề nghị này. Nếu như chư vị đã không có ý kiến gì khác, vậy thì tối nay mọi người hãy tự tìm địa phương mà nghỉ ngơi. Nữ ni áo bảo xanh cười nhạt một tiếng rồi tuyên bố. Sau đó nữ ni này không hề cố kỵ ánh mắt người khác, trực tiếp đi tới bên cạnh Giả Lam, thấp giọng dặn dò một lúc. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm nữ ni áo bảo xanh tựa hồ đã phát động một loại cấm chế ngăn cách nào đó, đám người Phong Trạm cũng không nghe được nội dung trò chuyện giữa hai người. Chỉ thấy vẻ mặt nữ ni vô cùng hiền lành, tựa hồ đang chỉ điểm mấy thứ gì đó, khiến cho nữ tử xinh đẹp kia khẽ vuốt cằm. Phong Trạm cùng đạo nhân họ Thạch nói chuyện với nhau một chút, về sau tay áo giơ lên liền thả ra phi chu màu bạc, phân phó cho môn nhân đem hai người vệ trọng Tân Nguyên đang trong cơn hôn mê đặt lên phi chu, lập tức dẫn đám người Liêu Minh Phong Thải rời đi. Tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy tia sáng màu bạc trắng lóe lên, phi chu liền bay rơi, kích bắn về phía đảo nhỏ phụ cận Hỏa Diễm Cốc. Dưới sự dẫn dắt của đạo nhân họ Thạch, mỹ phụ họ Tiếu, những người khác cũng lần lượt leo lên linh khí phi hành, phá không mà đi. Sau khi mọi người rời đi, nữ ni áo bảo xanh tức thì phân phó trưởng môn Thiên Cầm Tông, dẫn đầu môn nhân trực tiếp trú đóng ở phụ cận Hỏa Diễm Cốc. tay áo run lên, tế ra một cái quạt lông màu xanh. Cũng theo tay vung lên mà phát ra từng trận thanh phong đẩy lùi nhiệt độ oi bức do hỏa diễm tạo thành. Hơn nữa, còn hình thành lên một bình chướng màu xanh ở chung quanh đám người Thanh Thủy Am. Chúng ta không cần rời đi, cứ nghỉ ngơi ở đây là được. Sau khi làm xong hết thảy, nữ ni áo bảo xanh nhàn nhạt phân phó một câu, rồi khoanh chân ngồi xuống. Vâng, đám người Giả Lam nghe vậy cũng đáp lời, sau đó ngồi trên mặt đất, bắt đầu tính tọa nghỉ ngơi. Về phần đám người trưởng phong hội, cưỡi phi chu màu bạc ly khai hỏa diễm cốc về sau, phi hành gần nửa canh giờ, cuối cùng hạ xuống đằng trước một ngọn núi tầm thường ở hòn đảo phụ cận. Chỉ thấy trước mắt một con đường mòn dài tự nhiên hình thành. Hai bên đường, đá sỏi màu đỏ uốn lượn kéo dài về phía trước, dẫn đến một thạch động như ẩn như hiện ở phía cuối. Khi mọi người tiến vào thạch động, phát hiện động khẩu nhìn không lớn, diện tích ước chừng vài mẫu. Bên trong lại có động thiên khác, bốn phía trải rộng từng đám thạch nhũ hình nón màu nâu đỏ, sáng bóng long lanh có hình dạng kỳ lạ. Ở sâu bên trong thạch động còn có mấy cái động quật độc lập, thật nhìn giống như động phủ đã bị tu luyện giả nào đó vứt bỏ, thừa sức dung nạp hơn 10 người của trường phong hội. Đi ngang qua, có chút hài lòng trong mắt, Phong Trạm một tay phất lên, liền bay ra vài cây tiểu kỳ, tại thạch động hạ xuống một pháp trận đơn giản, sau đó liền phân phó cho mọi người xung quanh vào động nghỉ ngơi. Một canh giờ đi qua, trong động nào đó, ở thạch động mà trường phong hội trú lại, Vệ Trọng một thân hắc y đang nằm thẳng trên một khối đá lớn màu đen cau mày, nhưng trên mặt thỉnh thoảng hiện lên một tia thống khổ. Hiển nhiên, thần thức đang bị nhốt tại bên trong mộng yểm đại pháp, ngủ mê không tỉnh. Cùng lúc đó, ở vị trí khác trong động quật hẻo lánh nhất, đang có hai nam một nữ ở trong. Hai gã nam tử trẻ tuổi đều ngồi khoanh chân tựa hồ đang đả tọa điều tức. Cô gái còn lại thân mang thải y, dáng vẻ mềm mại thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, giờ phút này đang mỉm cười ngồi trên một khối đá màu đen ở bên cạnh. Thình lình đúng là hai người Liễu Minh Tân Nguyên cùng với Phong Thải, con gái của Phong Trạm, hội chủ trưởng phong hội. Tân Nguyên bởi vì không bị ảnh hưởng sâu của mộng yểm đại pháp cho nên không lâu sau đã thức tỉnh, chẳng qua sắc mặt còn có chút tái nhợt, đang giống như cười mà không cười quan sát hai người đang nói chuyện. Hôm nay Phong Thải gặp Liễu Minh liên tiếp 3 lần chiến bại cường địch, tự hồ nổi lên chút hứng thú. Mặc dù lúc trước đã biết được Liễu Minh là một gã tán tu từ chỗ Phong Trạm, nhưng cô gái này vẫn chủ động tìm đến động quật của hai người Liễu Minh đang ở để tỉ úy bắt chuyện với bọn họ.